sẽ mất bao lâu. Em thôi ướt đẫm đôi mình, nói nhớ yêu đến xa rồi anh có phải là sai. Hôm qua hay ta có gì bao nhiêu qua. Chết trong tim.

rồi những mảng cứ rơi âm thầm. Anh cứ nghĩ là ta sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Trái tim phải cô đơn, vùng trời kia là dòng bão, anh sai sót thế nào. Tìm ai mong trước tâm sự, chẳng ai hiểu thấu mỗi lần. Từng lâu nước mắt khi buồn. Khi ánh mắt anh chạm em, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút giây mà em đứng đây, vẫn chỉ em như tập cùng mây. Tựa như giấc mơ, thì con gái luôn mong chờ. Lớn ngô đầy đầy thì lỡ.

tình hai ta. Vì mình không thể cố chấp tin rằng tình yêu một mai sẽ lớn lên bằng những tháng năm tim chưa từng dùng cầu. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em. Nói với em sẽ mãi ở bên em. Chẳng ai sẽ

phút cô đơn dẫn nhau, rồi thay khó khăn hơn cả khi bắt đầu. Con đường xa lắm người ơi, một khi đã nắm ta đành nhau, xin đừng buông lơi. Người ta cứ nói yêu xa xa vời, nhưng anh vẫn chỉ yêu. phiền.